Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 2608, Hầu ca. Người một nhà, ta quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình, nhưng thấy bị đụng bay ra tới vật kia lại là Tử Bạt. Nó nguyên bản liền bị ta cao tổ ra bọn họ đánh thảm hề hề. Lúc này liền biến càng thảm hơn. Trên người lân giáp đều chóc ra xuống dưới không ít. Có nhiều chỗ còn chảy ra màu tím đen như là máu tươi giống nhau đồ vật. Tại Tử Bạt bị đụng bay ra tới sau, ta ngay sau đó liền thấy một thân tà khí đấu thi. Giờ phút này đều là bộ dáng 10 phần kinh khủng. Răng nanh răng nhọn, trên người cũng có thật dày lân giáp. Hình thể cùng kia Tử Bạt so sánh cũng kém không nhiều. Trong hai mắt có chút khó nói lên lời chém giết cùng cuồng nhiệt chi tình. Đấu thi loại này tồn tại, ta từng tại tiên tổ gia để lại cho ta quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, bên trong nhìn qua. Một ít ghi chép liên quan, hắn ngoại trừ hung mãnh vô cùng, 10 phần khó đối phó bên ngoài, còn có một cái đặc điểm chính là tranh cường háo thắng. So dũng đấu hung ác, mà lại là gặp mạnh thì mạnh, không đem đối phương đánh ngã thề không bỏ qua cái chủng loại này. Bằng không cũng không gọi đấu thi. Tử Bạt bị thương không nhẹ, kia đấu thi cũng có chút tình huống, trên người lân giáp cũng có bong ra từng màng dấu hiệu. Ta nhìn thấy nó kia 10 phần sắc bén móng tay ở trong đều có một cái gãy mất. Hiển nhiên này đấu thi cùng Tử Bạt thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Bằng không cũng sẽ không đấu lâu như vậy còn không có đem đối phương cho làm nằm xuống. Nếu không phải Tử Bạt trước đó bị ta cao tổ ra bọn họ ra sức đánh một phen, Tử Bạt cũng sẽ không giống là như bây giờ hoàn toàn ở vào hạ phong. Bị đấu thi đánh bay ra ngoài, Tử Bạt lăn xuống trên mặt đất sau, rất nhanh xoay người mà lên, kia đấu thi ngay sau đó lại đuổi theo. Tử Bạt cặp kia màu trắng trong mắt đột nhiên hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Vừa vặn cùng ta đối mặt, hắn cặp kia lòng trắng mắt một phen, lập tức làm ta giật cả mình, nghĩ thầm, ngốt rồi, này Tử Bạt thật giống như là muốn có ý đồ với ta. Mà ta hiện tại nằm trên mặt đất mặc dù là không chết được, nhưng là không thể nhúc nhích. Ngay tại ta một mặt sợ hãi nhìn Tử Bạt thời điểm, kia Tử Bạt đột nhiên co cẳng chạy như điên, thẳng đến ta mà đến. Nó đầu kia có thể khai sơn toái thạch vẫy đuôi một cái, vừa vặn hướng phía ta quật mà tới. Mẹ nó, muốn hay không như vậy? Ta nhắm mắt lại, nghĩ thầm thật vất vả sống sót, ta lại muốn bị này Tử Bạt giết chết, quá thua lỗ. Trong chốc lát ta lại mở mắt, bởi vì kia Tử Bạt cái đuôi cũng không có rơi vào trên người ta. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái mau nhung nhung bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy quật hướng ta đầu kia Tử Bạt cái đuôi, mà con kia lông mềm như nhung bàn tay lớn chủ nhân chính là đi theo ta tiên tổ ra cùng nhau tới. Con kia hoàng mao hầu tử, giống, kia hoàng mao hầu tử một tiếng hét lên, trực tiếp đem kia Tử Bạt hướng phía trong cao không quăng bay đi ra ngoài. Tử Bạt như vậy khổng lồ thân hình, bị kia hoàng mao hầu tử ném mấy chục mét không trung, sau đó lại nặng nặng té ngã trên mặt đất. Mà vừa vặn lúc này, đấu thi đuổi theo, vừa hay nhìn thấy con kia to lớn hoàng mao hầu tử. Sửng sốt một chút, kia hoàng mao hầu tử thế nhưng là không quan tâm, nhìn thấy đấu thi liền cho rằng này đấu thi cũng là nhất quan đạo tổng đà người. Làm bộ liền muốn nhào đem lên đi. Đấu thi con mắt đỏ lên, thử ra răng nanh, mắt thấy hai người này quái vật khổng lồ liền muốn làm. Dừng tay, người một nhà, ta gian nan hô lớn một tiếng, liên tục ho khan. Hoàng mao hầu tử cùng kia đấu thi đồng thời dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía ta. Kia đấu thi vốn là Long Hổ Sơn lão tiền bối, có thể nghe hiểu nhân ngôn, ta cũng không cảm giác kỳ quái. Thế nhưng là con kia hoàng mao hầu tử cũng có thể nghe hiểu. liền làm ta không thể không kinh ngạc, nhìn thấy kia hoàng mao hầu tử trong đôi mắt đỏ rực một mảnh. Lớn lên cùng Hollywood trong kim cương, ta liền đánh bạo nói, hầu ca, đây là Long Hổ Sơn lão tiền bối, người một nhà, các ngươi tuyệt đối đừng đánh nhau. Kia hoàng mao hầu tử quả thật có thể nghe hiểu nhân ngôn. Hướng về phía ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên, đấu thi cũng buông lỏng địch ý, ngẩng đầu một cái, đột nhiên hướng phía đằng sau ta phương hướng nhìn lại, biểu tình hơi có chút kinh dị. Ta quay đầu theo đấu thi ánh mắt nhìn, lập tức làm ta giật cả mình. Con kia bị hoàng mao hầu tử ngã xuống khỏi đến tử bạt rất nhanh lại bò lên. Nhưng là theo hắn từ dưới đất bò dậy sau, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm những thi thể này cũng nhao nhao trôi nổi. Đi qua phen này đại chiến, mặc kệ là các đại môn phái cùng đại hoang thành tam đại tộc người, vẫn là nhất quan đạo tổng đà những này đầu chọc đặc sứ đều đã chết rất nhiều người. Thi thể trên mặt đất chí ít có 5-3 ngàn cỗ. Tại kia tử bạt chung quanh phương viên 100-200 mét phạm vi bên trong thi thể, giờ phút này tất cả đều theo trên mặt đất bay lên. Theo những thi thể này bên trong, có máu tươi bay ra, hướng phía tử bạt trên người nhanh chóng tụ đến. Ngắn ngủi không lâu sau, những thi thể này máu tươi rất nhiều đều rơi vào tử bạt trên người, bị thân thể của nó hấp thu. Mà hấp thu những cái kia máu tươi tử bạt, vết thương rất nhanh khép lại, liền những cái kia trước đó bong ra từng màng rơi lân phiến lại sinh mọc ra mới. Ta đi, này tử bạt uống huyết chi về sau, vết thương nhanh như vậy liền khép lại, quả thật là đánh không chết tiểu cường. Này còn coi như xong, càng kinh khủng chính là những cái kia chăn bạt thôn phệ qua máu tươi thi thể, giờ phút này tất cả đều từ dưới đất bắn lên, biến thành đủ loại cương thi, nhào nhào phát ra gào thét, hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Kia tử bạt con ngươi màu trắng nhất chuyển, hướng về phía chúng ta bên này phát ra một trận điệp điệp cười quái gì, 10 phần chói tai. Tử bạt bản lãnh này có thể so sánh Mao Sơn Đế Linh còn tốt hơn dùng nhiều. Chăn bạt thôi động những này cương thi đủ loại đều có. Có hồng mao cương thi, lục mao cương thi, phi cương, thi bạt, đen hung, bạch hung, thủy ngân thể, trùng trùng điệp điệp mấy trăm cỗ cương thi, liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Đấu thi thử ra răng nanh, trực tiếp liền hướng phía trước vọt tới. Tương nghênh diện đánh tới những cái kia cương thi trực tiếp đụng bay. Có chút thì là bị to lớn gỡ 8 khối, mà con kia hoàng mao hầu tử ác hơn, một đôi đỏ thẫm như máu trong mắt bắn ra 2 đạo hồng quang. Khi nó con mắt nhìn về phía những cái kia cương thi thời điểm, lập tức liền sẽ bị ngọn lửa bao khỏa, đốt thành một đống tro tàn. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Cơ quan pháo a, một cái hoàng mao hầu tử tại sao có thể có như thế kinh khủng thủ đoạn? Xem ai ai chết, chẳng lẽ là tôn hầu tử biến hay sao? Đấu thi cùng con kia hoàng mao hầu tử liên hợp cùng một chỗ, kia là mạnh mẽ đâm tới, thẳng tiến không lùi, đừng quản là đẳng cấp gì cương thi, tại bọn chúng trước mặt đều không có ai đỡ nổi một hiệp. Hoặc là bị đụng bay ra ngoài, hoặc là chính là bị tháo thành 8 khối, một đường mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh liền lần nữa chạy vội tới kia tử bạt bên người. Khôi phục như lúc ban đầu, tử bạt lòng tin tăng nhiều. Còn tưởng rằng có thể đối đầu đấu thi cùng hoàng mao hầu tử, quả thực là 10 phần sai. Đầu tiên là tử bạt dùng cái đuôi quét ngang hướng hoàng mao hầu tử, lại bị kia hoàng mao hầu tử bắt lại vừa vặn. Lần này tốt, hoàng mao hầu tử trực tiếp 2 tay nắm lấy kia tử bạt, giữa không trung bên trong vung qua vung lại, hướng phía trên mặt đất cùng trên tảng đá chính là một trận đập mạnh. Trên mặt đất bị đập ra hố, tảng đá bị đánh nát bấy, liên tiếp bị hoàng mao hầu tử đập mấy chục cái sau,